Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 419, Phồn Thịnh bắt đầu nghịch tông. Sáu tông bên trong, nghịch tông mạnh nhất, đây hết thảy, đều là bởi vì Tần Phong, tông chủ ngươi cũng không cần nhớ mong tông môn sự tình rồi. Về sau ngươi chỉ cần không ngừng cường đại. Chúng ta nghịch tông cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền không ngừng cường đại. Nguyệt Hoàng cười nói, ra hiệu Tần Phong an tâm tu hành liền tốt. Tần Phong xem như bọn họ nghịch tông tín ngưỡng liền tốt. Căn bản cũng không cần tự mình vất vả nghịch tông những chuyện này. Việc lớn việc nhỏ có bọn họ những cao tầng này ở liền tốt rồi. Nguyệt Hoàng tiền bối các ngươi cố gắng phát triển chính là... Tài nguyên nói ta tận lực giúp các ngươi giải quyết. Tần Phong chấn động rớt xuống quần áo. Từ túi chữ vật bên trong bay ra mấy chục kiện nửa bước thần khí. Trong đó còn có mấy món thần khí. Cái nào chút thần khí đều là hạ phẩm, trung phẩm, liền một cái thượng phẩm thần khí đều không có. Đối với Tần Phong hiện tại cái này cảnh giới tới nói. Chỉ có pháp tắc khí mới có thể đưa đến tác dụng. Cùng với đối với địch nhân sinh ra uy hiếp, về phần cái nào chút hạ phẩm trung phẩm thần khí, đối Tần Phong tới nói đều là gân gà, tối đa cũng liền cùng cao giai thần vương nhỏ đánh nhỏ nháo. Lấy Tần Phong tu vi, liền xem như thuận miệng phun ra một sợi hỏa diễm cũng không phải bình thường 9 cấp thần vương. Có thể tiếp nhận, cho nên Tần Phong căn bản cũng không để ý những này đồ vật. Bất quá những này binh khí đối nghịch tông tới nói thật không đơn giản. Liền xem như hạ phẩm thần khí cũng không phải bình thường thần vương có thể có được. Nếu là Nguyệt Hoàng có trung phẩm thần khí, liền xem như đối mặt 9 cấp thần vương vậy chưa chắc không thể có lực đánh một trận. Nhiều như vậy đồ vật, đầy đủ nghịch tông phát triển thật lâu rồi. Nguyệt Hoàng nhìn thấy kia mấy cái tản mát ra thần bí sáng bóng thần khí. Cho dù là lấy hắn định lực cũng đều hít vào một ngụm lãnh khí. Nguyệt Hoàng tiền bối, ngươi liền an tâm ở chỗ này phát triển a, không nên quấy rầy đến Cơ Tử Nhã bọn họ. Còn có, ta muốn về Vô Tận Cương vực một chuyến. Tần Phong nói, hắn không ngại cực khổ chạy đến âm giới siêu tập kia chút vật liệu. Vì cái gì chính là cho chính mình thân quyến nhóm luyện chế bản tôn linh thân. Chỉ có rồi bản tôn linh thân, những người đó có thể an ổn đột phá thần giới, tiến về đến thần giới đến. Hiện tại hắn muốn dẫn lấy bản tôn linh thân về Vô Tận Cương vực. Đồng thời ở nơi đó tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nguyệt Hoàng nghe vậy, âm thầm gật đầu, mặc dù không biết rõ Tần Phong tại sao phải bảo trì thần bí không cho tin tức tiết lộ ra ngoài. Bất quá Tần Phong nhất định có chính mình đạo lý. Đồng thời Nguyệt Hoàng đem lúc trước Tần Phong cấp cho hắn túi chữ vật cầm ra. Trả lại rồi Tần Phong. Nguyệt Hoàng tiền bối. Chúng ta gặp lại. Tần Phong phất phất tay. Sau đó xé rách hư không rời đi. Đi ra nghịch tông phòng ngự đại trận về sau. An Khuynh Thành mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn qua kia nghịch tông. Làm sao rồi? Tần Phong hỏi nói, An Khuynh Thành kia con mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm nghịch tông phía trên trời xanh. Nơi nào là một mảnh hư vô, bất quá ở An Khuynh Thành trong mắt lại khác nhau rất lớn. Người này nghịch tông rất không tệ, tương lai nhất định có thành tựu long chi thế. An Khuynh Thành nói, hai người một bên đi đường. Tần Phong một bên nói, dùng cái gì thấy được? Nghịch tông trên bầu trời sinh ra rồi tín ngưỡng lực, mà lại kia chút tín ngưỡng lực cùng ngươi cùng một bổn nguyên. Tương lai đều sẽ gia trì ở trên thân thể ngươi. Cái này tín ngưỡng lực ở thần vương cảnh giới không có cái gì lớn tác dụng. Thế nhưng là nếu là làm ngươi đạt tới độ kiếp kỳ thời điểm liền sẽ phi thường hữu dụng rồi. Tín ngưỡng lực có thể giúp ngươi gánh kiếp. An Khuynh Thành nói. Kia con mắt màu vàng óng bên trong tựa hồ là có lấy vẻ hâm mộ. Loại tín ngưỡng này chi lực, cho dù là nàng cũng đều vô cùng trân quý. Đây là chỉ có loại kia ức vạn sinh linh mới có thể đản sinh tín ngưỡng lực, mà lại cần muốn phát ra từ nội tâm tín ngưỡng. Loại lực lượng này đối kia chút thần tôn về sau cường giả tới nói là lớn nhất chuẩn bị sức hấp dẫn. Giúp ta gánh kiếp, pháp tắc kiếp a. Tần Phong hiếu kỳ, đối với siêu việt thần vương cảnh giới, Tần Phong biết rất ít. An Khuynh Thành lung lay đầu. Pháp tắc kiếp đối thần vương tu sĩ tới nói có lẽ 9 phần chết 1 phần sống. Nhưng là đối với thần tôn cường giả tới nói lại không tính là cái gì rồi. Nó càng là đối với kia chút thần tôn thiên tài, càng là không tính cái gì. Tùy tiện liền có thể vượt qua. Chân chính khốn khó là 9 cấp thần tôn đỉnh phong. Cần muốn độ thiên đạo kiếp. 9 cấp đỉnh phong, thiên đạo kiếp a. Nói như vậy, chẳng phải là mỗi vượt qua một cái lớn cảnh giới liền sẽ có đại kiếp. Tần Phong không nói nói, với hắn mà nói, hiện tại pháp tắc kiếp cũng có chút xa xôi, mà ở 9 cấp thần vương sau khi độ kiếp, thế mà còn có thiên đạo kiếp tồn tại, 9 cấp thần tôn cấp bậc thiên đạo kiếp, thật là kinh khủng cỡ nào. Dù sao, cho dù là cường đại như Mặc Vô Nhai, cũng đều chỉ là độ kiếp thất bại, toàn thân trở ra. Tần Phong không cách nào tưởng tượng ra kia pháp tắc kiếp đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Đây là tự nhiên, kỳ thật đối với thần giới tới nói, thần vương phía dưới thậm chí cũng không tính là chính chân chính tu sĩ. Bọn họ căn bản cũng không có tư cách hiểu rõ cái thế giới này. Chỉ có thần vương đỉnh phong, thậm chí cả thần tôn cường giả, mới có chạm đến cái thế giới này chân tướng tư cách. Bất quá khoảng cách kia ngươi còn có chút xa xôi. Các ngươi Tây Đại Lục nhân tài tàn lùi, thiên đạo không tốt, thiên tài thật sự là quá khan hiếm rồi. An Khuynh Thành nói, trong lời nói mặc dù nhạt nhạt nhưng lại có một vệt không tự chủ được ngạo nghễ. Tây Đại Lục thiên tài hẳn là coi như không tệ rồi a. Tần Phong không nói nói. Tây Đại Lục dù sao cũng là ngũ phương đại lục một trong. Tuổi trẻ một hệ đều có thể đạt tới chạm đến pháp tắc kiếp trình độ. Cái này còn tính là không có thiên tài a. An Khuynh Thành lung lay đầu. Nói, đó là ngươi chưa từng gặp qua cái khác đại lục. Nếu là ngươi đi qua Bắc Đại Lục ngươi liền rõ ràng ta vì cái gì nói Tây Đại Lục không có thiên tài. Rồi, toàn bộ Tây Đại Lục. Trừ ngươi ở ngoài, cũng liền kia chút thái cổ thần sơn thánh tử miễn cưỡng coi là thiên tài. Cái thế giới này thật là quá lớn rồi, lớn đến ngươi căn bản là không cách nào tưởng tượng. Tây Đại Lục, Thái Hạo Tông, Thái Cổ Thần Thành vân vân, đối với toàn bộ thế giới tôi nói thật quá nhỏ rồi. An Khuynh Thành nói, Tần Phong mặc dù tương đối nghịch thiên, nhưng là dù sao cũng là chỉ có cấp 5 thần vương, mà chiến lực còn không có đạt tới pháp tắc kiếp cái này cảnh giới. Đối nàng mà nói, vẫn còn không tính là cường giả, lớn đến ta không cách nào tưởng tượng a. Ta cảm thấy ta vẫn là có thể tiếp nhận được. Tần Phong mỉm cười nói, hắn cũng không phải là Tây Đại Lục đất sinh đất nuôi tu sĩ, mà lại được chứng kiến ngoại giới đại thiên thế giới hắn cũng sẽ không ngồi giếng xem trời. Hắn dù sao cũng là tiến về qua thế giới khác người. Mặc dù hắn không có tiến về Bắc Đại Lục, nhưng là hắn lại là biết được. Ở thần giới ở giữa có kia chút chân chính kinh tài tuyệt diễm tu sĩ. Tuổi tác còn trẻ liền đạt tới rồi thần tôn cảnh giới. Cùng bọn họ những người kia so sánh, Kỳ Ninh hạng người căn bản cũng không tính cái gì. Nghe được Tần Phong nói, An Khuynh Thành coi là Tần Phong cảm thấy nàng đang nói khoác lác. Thế là liền nói, ngươi đừng không tin, ở chúng ta Bắc Đại Lục tuổi trẻ một hệ ở giữa, không có đạt tới pháp tắc kiếp tân trang cũng không thể được xưng là thiên tài. Mà kia chút tương đối nổi danh thiên tài chẳng lẽ là tuổi tác còn trẻ liền đạt tới rồi thần tôn cảnh giới, ở cái này Tây Đại Lục sợ là có thể xem như một phương thế lực chi chủ rồi. kia thời kỳ toàn thịnh, ngươi ở Bắc Đại Lục có lợi là thiên tài a? Tần Phong nhíu mày, hỏi nói, thiên tài, có lẽ là a? An Khuynh Thành nói, lắc lắc đầu, tựa hồ là không muốn tại trên việc này quá nhiều dừng lại. Thế là tiếng nói nhất truyền, nói, về sau ngươi không cần quan tâm ta sự tình rồi, ta không ưa thích cùng người khác có cái gì nhân quả. Tần Phong lung lay đầu, ngươi nghĩ ngược lại là rất đẹp, bất quá ta cũng sẽ không đối một cái nhỏ đầu chọc có cái gì tưởng niệm. An Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người liền như vậy trở lại Thiên Tinh Thành ở giữa. Tìm tới rồi tiến về Thông Thiên Luyện Ngục giới truyền tống trận. Kinh lịch một hồi trận thần mang bao khỏa, Tần Phong toàn thân thời không biến ảo, liền giáng lâm đến rồi Thông Thiên Luyện Ngục giới ở giữa. Thông Thiên Luyện Ngục giới vẫn không có bất luận cái gì biến hóa. Vẫn là như vậy yên tĩnh, tỏa ra tuyên cổ hồng hoang chi khí. Nơi này bầu trời không có nhật nguyệt, chỉ có sao chổi một viên tiếp nối một viên xẹt qua, giống như không ngừng xuất hiện mưa sao băng, đẹp không sao tả xiết, chỉ là càng mỹ lệ hơn địa phương, hư không vết rách càng nhiều, bất kỳ người nào cũng không dám tới gần, bao quát thần cảnh. Vừa mới bước vào Thông Thiên Luyện Ngục giới, Tần Phong cùng An Khuynh Thành tu vi của hai người đều là bị áp chế đến rồi thần tướng cảnh giới. Nơi này hạ vị diện thế mà còn có loại này chỗ khác thường. An Khuynh Thành tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kia con người bên trong mang theo dị sắc, nàng không có nghĩ tới chỗ này hạ vị diện thế mà lại đem người tu vi áp chế. Mà lại thế mà liền tu vi của nàng đều có thể áp chế. Nơi này thật sự là quá kỳ quái rồi. Đây không phải hạ vị diện, nơi này là Thông Thiên Luyện Ngục giới. Mà lại đừng nói là người ta, liền xem như cao giai thần tôn đến nơi này cũng sẽ bị áp chế. Tần Phong lắc đầu nói, tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì. Thế là Tần Phong hỏi nói, chẳng lẽ lại các ngươi Bắc Đại Lục liền không có loại địa phương này a? Không có, chúng ta Bắc Đại Lục nghĩ muốn giáng lâm xuống vị diện cùng các ngươi khác biệt, mà lại chúng ta đồng dạng cũng không đi hạ vị diện. Ở trong đó có quá nhiều vật bất tường, ngươi nói liền thần tôn đều có thể áp chế nói, thế này thì quá mức rồi. An Khuynh Thành lắc đầu, không tin tưởng lắm Tần Phong nói tới. Ngươi không tin a? Sự thật thật như thế, mà lại ta còn thân hơn tay giết qua thần tôn đây. Tần Phong khóe môi nhếch lên ý cười, ngươi có thể giết thần tôn? Kia xưa nay lạnh nhạt An Khuynh Thành nghe được Tần Phong nói, biểu lộ khẽ biến, thần tôn cường giả sao mà cường hãn, nàng thế nhưng là chỉ hiểu được, Tần Phong một cái nho nhỏ thần vương có thể giết thần tôn. Bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ đến, nếu như thần tôn bị áp chế ở rồi cùng một cảnh giới, lấy Tần Phong kia nghịch thiên chiến lực, không thể nói trước thật đúng là có khả năng giết rồi thần tôn. Bất quá mặc dù như thế, cũng làm cho nàng đối với Tần Phong có rồi một chút ghé mắt. Có thể chém giết cùng cảnh giới thần tôn, tối thiểu nhất Tần Phong thành tựu tương lai sẽ không thua thần tôn. Tần Phong liền xem như yếu hơn nữa, tương lai cũng sẽ trở thành một phương cự phách. Chúng ta đi thôi, chỉ cần mỗi người đều giết đủ 10 phần chiến công, liền có thể tiến về đến vô tận cương vực rồi. Tần Phong nói, sau đó hai người đều là tản ra thông thiên đại đạo chi lực. Đỉnh đầu sao sáng tràn ngập, không có rồi Jehovah dụ hoặc. Lần này tiến về đến hạ vị diện người vậy tương ứng ít đi rất nhiều. Bất quá tu sĩ tuy ít, nhưng là trong này cường giả khối lượng khoa không ít, ngay cả yếu nhất cũng đều đạt tới rồi thần tướng cảnh giới. So với thường ngày mạnh hơn lớn quá nhiều rồi. Bất quá lấy Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người kinh khủng chiến lực, muốn ở chỗ này thu hoạch được 10 phần chiến công cũng tịnh không tính là cái gì rất lớn khốn. Khó, ở chỗ này, gặp được rồi mấy đợt địch nhân mai phục. Trong đó có chút vẫn là lần trước bị vây ở chỗ này Thái Cổ Thần Sơn chi tu. Những người kia gặp được Tần Phong về sau đều điên cuồng ra tay. Hy vọng có thể vì chính mình đồng môn báo thù. Bất quá những này người ở đâu là Tần Phong bọn hắn đối thủ. Ở một phen đại sát đặc sát về sau, hai người rất nhanh liền đụng đủ rồi 10 phần chiến công. Âm âm, Tần Phong đỉnh đầu sao sáng lập lòe. Tần Phong từ từ phi thăng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN